Chương 181, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 21-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Nói như vậy, hắn còn từ trong túi lấy ra hai cái nhan sắc cùng hình dạng đều không giống tiểu bảo thạch ở trước mặt hắn lung lay, giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, cảm thấy rất hứng thú hỏi. Này là từ đâu tới, có làm được cái gì, ai cho các ngươi an đi vào nô, còn có ra nghị thấy các ngươi cửu anh cấp trên. Ngươi đến vì ra dẫn tiến một chút như thế nào, cửu anh hai chữ vừa ra, trẻ gì khẽ biến sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Là ngươi giết La Mạn đã cùng ả bờ không phải nha, bọn họ là bị khủng long đẻ chết, sau đó ra đi ngang qua, thấy được hai tên này, nhất thời hiếu kỳ liền nhặt lên. Phải không vậy là ngươi làm sao biết, cửu anh trẻ gì mặt lạnh một chút đều không tin hắn này quỷ này lời nói. Lã mãn đã cùng ả bờ hẻo đến cùng xuẩn tới trình độ nào mới có thể bị khủng long cho tươi sống đẻ chết, đây là coi hắn là đồ đần lừa gạt đâu nô. Liên quan tới vấn đề này, nói thật, ra nói ngươi cũng sẽ không tin, cho nên không nói ý cười hiến yến thiếu niên, không có thử một cái ném trong tay tiểu bảo thạch, hướng về phía trẻ gì dương dương cái cảm. Thế nào có muốn hay không tốt cần trả lời ra cái nào cái vấn đề phải biết, ngươi không trả lời lời nói, hôm nay sợ là đi không được nha. Phía trước xe kia trong 6 con khủng long, cũng là vận không đi ra. Người uy hiếp ta trẻ gì suy cười một tiếng, không biết là đang cười thiếu niên này ngây thơ, vẫn là đang cười thiếu niên này ngu xuẩn. Người cho rằng, người có thể xử lý Lý Tư, cùng trong tay hắn kia một đội nhân mã, hoặc là người có thể chơi chết là mãn đã cùng ả bờ hẹo, liền coi chính mình có thể đánh thắng được ta sao ta, nhưng đối với bọn họ yếu như vậy phải không, thiếu niên nháy nháy mắt. Nhìn chằm chằm hắn trái tim bên trong viên kia tiểu bảo thạch nhìn mấy lần, sau đó dường như cảm khái, lại như là ý vị thâm trường mở miệng, nô, ngươi trái tim bên trong viên kia tiểu bảo thạch sát thực so này hai viên, cùng bên ngoài. Kia người trái tim nơi viên kia muốn sáng lên rất nhiều, thì ra nhan sắc càng thuần, độ sáng càng cao tương đối lợi hại a ngươi trẻ gì sắc mặt biến đổi lớn. Có thế trông thấy đúng thế, ra không có nói ngươi sao thiếu niên ý cười yên yến. Nhìn qua được không nhu thuận đáng yêu, nhưng lại làm trẻ gì sinh ra một loại bóp chết hắn xúc động, hắn luôn luôn là cái tương đối tỉnh táo người. Thế nhưng là đối mặt cái này gặp quỷ Đông Á thiếu niên, hắn lại một chút đều tỉnh táo không được, trẻ gì thật sâu hút khẩu khí, kềm chế thỉnh thịch nhảy tóc mai. Người đến cùng suy thiếu niên đột nhiên híp dưới mắt, rồi nhất định hắn, quay đầu, xuyên thấu qua giày đặc xe vách tường hướng trên bầu trời bên ngoài nhìn lại, này xem xét, sắc mặt của hắn có mấy phần biến hóa vi diệu. Hắn cấp tốc theo trong xe nhảy đi xuống, nắm lấy vừa vặn một cốt thép đâm xuyên dị sần phần bụng trầm trường lâm, hướng phía nơi xa kia có vẻ như trong rừng rậm bay nhanh mà đi. Giết mắt đỏ trầm trường lâm, quay đầu nhìn chằm chằm sở thiếu niên xem, thanh âm băng lãnh hàm sát. Ngươi làm gì, ngậm miệng, sở thiếu niên ngang hắn một chút, chỉ trên trời kia càng ngày càng gần mấy thân ảnh. Xem thật kỹ cái gì, trầm trường lâm bị hắn quát tháo ngẩn người, theo bản năng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là ngày bên trên trống rỗng, hắn cái gì cũng không thấy. Ngươi, hắn nhào chặt lông mày, chính còn muốn hỏi. Ba năm đạo bóng người, vờ ơ ý ma trống rỗng xuất hiện. Đôi mắt của hắn có chút trợ to. Này, bọn họ là đừng nói chuyện. Sở quân cố đem trầm trường lâm thân thể hạ thấp xuống áp, làm hắn ẩn nấp tại trong bụi thảo, cẩn thận đừng bị phát hiện. Ma nàng thì vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn qua mấy người kia. Năm cái thanh niên, bốn nam một nữ. Đơn xem bọn hắn mặc, cũng đều thỏa, rất có hiện đại cảm giác, điều kiện tiên quyết là bọn họ không phải từ trên trời bay tới. Lại, tại năm người này trên người, sở quân cố cảm nhận được linh lực ba động. Không chỉ có như thế, năm người này trên người còn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Lại, mỗi cá nhân trên người ánh sáng lộng lẫy còn đều không giống. Nô, có chút ý tứ. Cho nên... Năm người này xem như người tu luyện xưng hô như vậy hẳn là không sai a, nàng đưa thay sờ sờ cái cằm, mắt lóng lánh. Nàng nhớ rõ, trước đó gặp phải lão đầu nhi kia nói cái gì, tu luyện tới trình độ nhất định là có thể dưới đến rèn luyện. Mấy vị này nghĩ đến chính là lão đầu nhi trong miệng những cái kia lịch luyện người. Lại no ý những này tu luyện cấp bậc là thế nào phân chia có chút hiếu kỳ a, cũng không biết trên người nàng xem như cái gì nhan sắc. Sở quân cố túi đầu nhìn trên người mình, nhưng nhìn đến nhìn đi cái gì cu nở dê không có. Là chính nàng nhìn không thấy trên người mình nhan sắc đâu, vẫn là nàng kỳ thật liền người tu luyện cửa đều không có nhảy vào nghĩ như vậy, khóe miệng nàng vi diệu quất hạ. Lúc trước nàng hẳn là hỏi nhiều lão đầu nhi vài câu người đến, cũng không biết vẫn sẽ hay không gặp gỡ. Là nơi này sao? Thanh niên bên trong, một vị nhìn qua tuổi tác có phần nhỏ, màu nâu tóc ngắn, dáng dấp như cái nhuyễn manh có thể lấn tiểu khả ái đồng dạng bé con thiếu niên, quay đầu mọi nơi nhìn một chút, sau đó hỏi ở giữa nữ hài nhi. Nữ hài nhi nhìn qua cũng không lớn, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, trong tay nàng cầm một cái lớn chừng bàn tay màu vàng la bàn, trên la bàn lúc gần lúc hiện lóe ánh ngọc. Nữ hài nhi cầm la bàn, mọi nơi qua lại xuống, sau đó hướng phía trẻ dị bọn họ vị trí đi đến. Nhìn thấy này một đột nhiên Sở Quân cô ánh mắt lóe dưới, giống như là nghĩ đến cái gì. Mà bên kia, lông mày cau lại, cu nở dê theo trên xe nhảy xuống trẻ dị, mọi nơi nhìn một chút, phát hiện cái kia Đông Á thiếu niên cùng chèn lìn, thân đều không thấy về sau, đi đến quỳ một chân trên đất dị sần trước mặt, nhìn một chút miệng vết thương của hắn. Tổn thương rất nặng, cần phải đi bệnh viện. Dị sần nhếch miệng cười một tiếng, tay run run lấy ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, lẩm bẩm: không có chuyện, ngươi cho ta khe hở hai châm liền thành. Trẻ dị gật đầu, chuẩn bị trở về thân đi trên xe cầm hòng thuốc. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới mấy cái đồng dạng là Đông Á người gương mặt bốn nam một nữ. Trẻ tuổi nữ hài nhi, vây quanh trẻ dì cùng dì sấn đi một vòng về sau, hướng về phía một bên bốn gật đầu, thanh âm thanh lãnh, tiêu căng. Trên người bọn hắn, bốn người nghe được nữ hài nhi lời nói, nhao nhao theo trên người rút ra vũ khí nhắm ngay trẻ dì cùng dì sấn. Giao ra, trẻ dì sớm tại bọn họ đi tới thời điểm, liền cảm giác bọn họ kẻ đến không thiện. Thuận thế đem dị sần từ dưới đất lôi dậy, còn lắp khẩu súng cho hắn. Hai người lưng tựa lưng, nhìn qua này kỳ quái năm người. Giao cái gì dục tức? Trong năm người, một cái hơi lớn hơn một chút thanh niên, hướng về phía hai người trả lời. Dục tức hai chữ vừa ra. Trẻ dị cùng dị sần, sắc mặt đều có chút khẽ biến. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao một cái hai cái đều dục tức có quan hệ, trước đó xuất hiện một cái không hiểu ra sao Đông Á thiếu niên. Lúc này lại ra tới 5 cái bọn họ là một đám, còn là làm gì lại, xem xét 5 người này liền biết, tuyệt đối không phải cửu anh nội bộ người, cho nên trẻ gì cùng gì sân nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau đáy mắt sát ý.